Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 663, nhẹ như trình quy. 10. Các thôn dân trố mắt nhìn nhau. Hôm nay gọi là tương đối bùng nổ. Chính là Liễu phủ hai vị kia thiên kim chuyện. Chẳng lẽ hôm nay là nhắc tới sự kiện? Ta không nghĩ tới chúng ta Vân Lý thôn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thôn trưởng nói tiếp, hắn ngữ khí nghiêm túc. Mọi người đều là Vân Lý thôn thôn dân. Hôm nay liền cùng đi làm chứng. Tần Linh lăn lộn tại đám người phía sau. Nhón chân hướng bên trong nhìn. Người bên trong nhiều. Nàng chỉ thấy thôn trưởng cùng phụ. Tỷ tỷ ngươi đang nhìn cái gì? Muội muội thoáng qua tay của Tần Linh. Thúy xinh xinh hỏi nàng. Tìm tới lần tỷ tỷ kia. Tần Linh nhỏ giọng nói. Là lần trước cho chúng ta thịt ăn tỷ tỷ kia sao? Muội muội cặp mắt sáng lên. Tần Linh làm một cái nhỏ giọng thủ thế. Muội muội lập tức che miệng. Liễu lão gia, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Thôn trưởng đã nói xong có liên quan thôn làng vinh nhục hưng suy. Đề tài dẫn tới trên người Liễu phụ. Liễu phụ mới vừa rồi liền đoán chuyện tối nay. Là gần đây truyền đi nhốn nháo chuyện. Hắn lấy lại bình tĩnh. Thôn trưởng có gì vấn đề? Chuyện liên quan đến Liễu phủ hai vị cô nương. Chuyện này Liễu lão gia chắc cũng sẽ biết. Ta liền không nhiều làm nói rõ. Liễu lão gia có muốn nói cái gì sao? Thôn trưởng ngươi cái này là có ý gì? Liễu phụ đáy lòng loạn tung tùng phèo. Chuyện này chính là tin nhảm. Một chút chứng cớ cũng không có. Ngài làm sao có thể tin? Thôn trưởng dường như xác định Liễu phụ thái độ. Các ngươi đi ra đi. Hắn hướng về phía sau từ đường nói. Mấy bóng người theo từ đường mặt bên đi ra. Lý thân bị người đỡ. Nhìn qua có chút thê thảm. Liễu phụ trong đầu soạt một cái lỗ hổng. Lý thân tại sao lại ở chỗ này? Còn có tên nghiệp chướng này. Hai người kia làm sao sẽ cấu kết ở cùng một chỗ? Đám phế vật kia. Nhìn cá nhân đều xem không được. Lại để cho Lý thân chạy rồi. Còn ầm ĩ thôn trưởng nơi này. Không được. Phải mau nghĩ biện pháp. Không sai, phía sau Lý thân là Minh Thù. Nàng lúc này chậm rãi tìm một chỗ ngồi xuống, bưng lấy một túi quà vặt ăn, phảng phất liền đến xem trò vui khán giả. Thôn trưởng thấy Minh Thù vô lễ như vậy, có chút bất mãn, có thể Minh Thù không thấy thôn trưởng ánh mắt, thậm chí vểnh lên hai chân. Vậy là ai à? Có người không nhận ra Minh Thù, tò mò hỏi thôn dân bên cạnh. Thôn chúng ta có đẹp mắt như vậy cô nương? Nhà nào? Liễu gia nhị cô nương? Có người đáp, cái gì? Đây là Liễu gia cái đó nhị cô nương? Đùa gì thế? Dài đẹp mắt như vậy? Bọn họ tối hôm nay là đang nằm mơ sao? Không quản bọn hắn có tin hay không? Minh Thù chính là Liễu gia nhị cô nương là sự thật. Nàng như thế nào cùng Lý thân một khối? Hiện trường quỷ dị trầm mặc xuống. Ai biết Liễu gia nhị cô nương làm sao sẽ cùng Lý thân một khối đi ra. Nhìn thôn trưởng điệu bộ này. Cũng không giống là Liễu gia nhị cô nương phạm sự nha. Thôn trưởng tằng hắng một cái. Lý thân nói Liễu lão gia nhốt hắn. Liễu lão gia chuyện này ngươi có thể nhận thức. Liễu phụ hai tay nắm chặt thành quyền. Nhanh chóng suy nghĩ ra đối sách. Lý thân bêu xấu nữ nhi của ta. Ta dự định trời sáng liền đem hắn đưa quan. Nói bậy, người liền muốn chơi chết ta. Lý thân hướng về phía Liễu phụ gào thét một tiếng. Đáy mắt tràn đầy oán hận. Ta cùng Tâm Duyệt là tình đầu ý hợp. Cũng là bởi vì ngươi. Ép cho chúng ta đi đến bây giờ. Mọi người xôn xao. Gần đây mặc dù một mực lưu truyền nói. Nhưng này trộm người đối tượng lại vẫn không có đầu mối. Không nghĩ tới sẽ là Lý thân. Lý thân là ai? Trong thôn ai gặp cũng ghét lưu manh, trộm cắp chuyện làm không ít, lại sẽ là hắn. Liễu phụ thông minh, biết bây giờ nói chuyện chính là thôn trưởng, trực tiếp đem lời đề vứt cho thôn trưởng. Thôn trưởng, Lý thân là nổi danh chơi bời lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp. Ai nói láo, ngươi hẳn là tự có định đoạt. Lý thân ngày thường quả thật không có làm chuyện gì tốt. Thôn, trưởng đồng ý gật đầu. Nhưng là trên tay Lý thân có chứng cớ. Liễu lão gia, xin ngươi hãy nhà đại cô nương tới một chuyến đi. Liễu phụ giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Lý Thân hướng Liễu phụ tuét miệng cười. Ban đầu hắn làm sao cấu kết với Liễu Tâm Duyệt? Dĩ nhiên không phải thủ đoạn đàng hoàng. Như vậy cô nương, làm sao có thể vừa ý hắn? Hắn khiến cho chút thủ đoạn mới bắt bí lấy nàng. Hắn lại không ngu, dĩ nhiên sẽ ở trên tay giữ lấy chứng cớ trọng yếu. Liễu Tâm Duyệt được mời tới thời điểm. Không khí của hiện trường vô cùng quỷ dị. Ánh mắt nhìn nàng kỳ quái trong mang theo khinh thường. Mà Minh Thù xiên xẹo dựa vào cái ghế gác chéo chân xem cuộc vui. Làm Liễu Tâm Duyệt nhìn thấy Lý Thân thời điểm, biểu tình đã kinh biến đến mức khó chịu. Cha không phải nói sẽ xử lý tốt. Tại sao Lý Thân lại ở chỗ này? Toàn bộ người của thôn đều ở chỗ này. Còn dùng như thế ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Liễu Tâm Duyệt đi lên trước. Thôn trưởng, cha, xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng hỏi. Liễu Tâm Duyệt, Lý Thân cùng ngươi có thể có tư tình. Liễu Tâm Duyệt giống như là bị hù dọa. Chợt lắc đầu. Thôn trưởng ngài đây là nói lời gì? Ta làm sao sẽ cùng Lý Thân thứ người như vậy có tư tình? Bên ngoài tin đồn đều là giả. Ta không biết là ai muốn bêu xấu ta. Ta tuyệt đối không có cùng bất luận kẻ nào có tư tình. Lý Thân, người chứng cứ đây. Thôn trưởng hỏi Lý Thân. Chứng cớ gì? Liễu Tâm Duyệt nhìn về phía Lý Thân. Lý Thân theo trong tay áo móc ra một cái cây châm. Chi này cây châm là Tâm Duyệt. Nàng nói đưa cho ta coi là tín vật đính ước. Xã hội phong kiến, nữ tử vật riêng tư phẩm rất trọng yếu. Có người bởi vì rơi mất vật phẩm riêng tư, bị nam tử nhặt được, mà liền muốn gả cho nam tử kia. Lý Thân lấy ra cây châm. Vẫn là trong thôn không ít người thấy Liễu Tâm Duyệt mang qua. Liễu Tâm Duyệt hiển nhiên cũng là muốn lên cái này cha. Sắc mặt trắng bệch, cái kia cây châm ta làm mất rồi. Lý Thân nhất định là nhặt được. Ta cho tới bây giờ không đã cho hắn cái gì tín vật đính ước. Lý Thân lại lấy ra một đôi bông tai. Tiếp theo là một chút lung ta lung tung vật nhỏ. Liễu Tâm Duyệt cũng không biết Lý Thân nơi đó sẽ có nhiều đồ như vậy. Nếu như là một cái là trùng hợp, hai món là Lý Thân có ý định. Như thế ba cái bốn cái đây. Ném một lần đồ vật, còn có thể liên tiếp ném mấy lần sao? Liễu phụ cùng sắc mặt của Liễu Tâm Duyệt đều cực kỳ khó coi. Thôn trưởng, Liễu lão gia, ta cùng Tâm Duyệt là yêu thật lòng. Các ngươi không muốn chia rẽ chúng ta. Lý Thân tránh ra đỡ người của hắn. Tâm Duyệt, bọn họ cũng đều biết rồi. Thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Chúng ta cùng nhau van cầu Liễu lão gia. Hắn nhất định sẽ sáng suốt đồng ý. Lý Thân là đang cho Liễu phụ dưới bậc thang. Liễu phụ nếu như không muốn Liễu Tâm Duyệt danh tiết cùng mình danh vọng tổn thất lớn hơn, liền sẽ thuận theo Lý Thân lại nói. Ai cùng ngươi yêu thật lòng? Liễu Tâm Duyệt tức đến xanh mét cả mặt mày. Tên lưu manh này, ngay từ đầu chính là uy hiếp. Hiện tại cùng với nàng nói chuyện gì yêu thật lòng? Tâm Duyệt, ngươi đừng sợ. Ngươi nhìn, ngươi đưa đồ của ta. Ta đều tốt bảo quản. Lý Thân quỳ đi phía trước mấy bước. Bắt lấy tay của Liễu Tâm Duyệt. Tâm Duyệt, chúng ta nhất định sẽ ở chung với nhau. Buông ta ra, ta không có quan hệ gì với ngươi. Liễu Tâm Duyệt thử hất ra Lý Thân. Cha, cha, mau đỡ mở hắn. Ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ nào. Liễu phụ tiến lên kéo ra Lý Thân. Có thể Lý Thân khí lực cực lớn. Mấy người tại từ đường trên ồn ào. Đủ rồi các ngươi, coi nơi này là địa phương nào. Thôn trưởng giận đến hét lớn. Tất cả dừng tay cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.